Sau khi xuyên sách, ta và vai ác bạo quân giải cẩu lương. Chương 51. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Hề chưa kịp nhanh chân chạy thoát, mấy con chó ngao kia ngửi được mùi hương trên người nàng, từ mọi góc trong viện nhào ra. Vân Hề biết cửa bị khóa, cho nên cũng không có chạy về phía đó, mà là tìm nơi cao cao, nhanh mắt nhìn thấy núi giả nằm gần đó, tay chân hết tốc lực bò lên trên. Vân Hề tính toán đâu ra đấy, luyện tâm pháp nội công mới có 5 ngày, nhưng thật sự là nàng tư chất và linh căn của nàng hiện giờ vô cùng tốt. Dưới tình thế cấp bách, vậy mà còn bị nàng kích phát ra chút nội lực, lập tức bay vèo lên. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành, đăng tải duy nhất tại lastepland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bạn thường, bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Điều bất ngờ này, nàng giật mình ngạc nhiên. Long tử, ngươi nhìn thấy không? Ta vừa mới dùng khinh công bay lên. Có phải rất ngầu hay không? Long tử thật là bội phục nàng. Sao lại ỷ y như vậy? Đây là lúc nào rồi? Vậy mà còn có thể cười vui vẻ đến như thế. Khinh công gì? Người nói thứ mèo leo cây đó là khinh công. Nhiều lắm xem như tay chân linh hoạt chút thôi. Mau đếm xem còn mấy con chó ngao. Vân Hề bĩu môi, mặc kệ hắn sỉ nhục kinh bỉ ra sao, thì nàng cũng cảm thấy mới nãy nàng thật sự rất ngầu. Chị đại nha, 1, 2, 3, 4, 8, tổng cộng 8 con. Vân Hề đứng ở trên đỉnh núi giả, đếm như đếm vịt. Cẩn thận nhìn đám chó ngao kia, hình thể khác với chó nhà. Đám chó ngao trước mắt dù nhìn thế nào cũng đều giống thú dữ ngoài thiên nhiên hoang dã. Mỗi một con ước chừng to đến 2 mét, toàn thân mọc đầy lông dày màu nâu đậm. Cặp mắt đen bóng kia lóe ra ánh sáng hung ác, hai hàm răng nanh đầy sắc bén, nước miếng chảy ra từ khóe miệng, nhìn còn hung dữ hơn sói hoang mấy chục lần, làm người nhìn lạnh sống lưng. Tử ơi, người nói, hiện tại ta giả chết hay là nhảy xuống? 1 đấu 8, Long tử ở trong Ngọc Long Tiền trừng to mắt khinh thường nàng. Chỉ tiếc Vân Hề nhìn không thấy. Lúc này, đang cân nhắc bản thân có khả năng 1 đấu 8 hay không? Còn giơ nắm đấm, tư thế như boxing, nhìn đám chó ngao đó đấm đấm vào không trung, nói một câu tàn nhẫn. Xem ta một đấm đập bẹp đầu chó tụi bay, đánh đầu chó gì? Nắm tay bé tí kia của ngươi còn không đủ chúng nó nhét kẽ răng. Ngự thú đi, Long tử thật là giàu thúi ruột vì nàng. Giống như trận pháp sư, ngự thú sư chỉ tồn tại ở khu vực biên giới và khu vực thượng giới. Khác với luyện khí sư và trận pháp sư, ngự thú sư cần thiết phải là người có tư chất thượng thừa. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành, đăng tải duy nhất tại lastepland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bạn thường, bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Thượng thừa, dùng để ví von với pháp thuật sâu xa. Trừ yếu tố này ra, còn yêu cầu ngũ cảm vượt qua người thường, ngộ tính cao, năng lực ghi nhớ mạnh, có thần thức thiên phú bẩm sinh, có thể cảm ứng được các loại thú có. Linh thức, ngũ cảm, là 5 giác quan của cơ thể con người, gồm, thị giác, thính giác, vị giác, khứu giác, xúc giác. Linh thức, thức tỉnh linh hồn, có thể nghe hiểu con người, tu luyện lâu còn có thể hóa hình người. Loại tư chất bi, ến thái này cũng không phải nỗ lực là có thể làm được. Hơn nữa bí quyết phương pháp ngự thú vẫn luôn được truyền thừa rất bí ẩn. Cho nên, dù là ở khu vực trung giới hay là khu vực thượng giới, ngự thú sư đều vô cùng khan hiếm. Dựa theo quan sát mấy ngày này, Long tử phát hiện, tư chất của Vân Hề phù hợp với yêu cầu hà khắc bía N thái để trở thành ngự thú sư. Ngự thú, ý của ngươi nói là ta phải huấn luyện cái đám đó thành chó con ngoan ngoãn nghe lời hả? Tầm mắt Vân Hề đảo qua mấy con chó ngao như hổ rình mồi kia. Nắm tay nhỏ thụt lui, không còn khí thế như trước. Nàng nhớ rõ, Ngu Điềm Nhi có vầng sáng nữ chủ cũng là tới khu vực trung giới mới mở ra bàn tay vàng ngự thú. Tại sao tới lượt nàng cốt truyện lại thay đổi? Chơi luôn, ta không đánh bẹp đầu chó chúng nó thể không làm người. À, mà làm cách nào để ngự thú? Vuốt chó nàng biết, nhưng lại không biết làm cách nào ngự thú. Ta nói cho ngươi bí quyết ngự thú cấp 1. Dùng thần thức ghi nhớ. Đối phó với mấy con thú có linh thức hạt mè đậu xanh. Bí quyết ngự thú tầng thứ nhất đã đủ xử lý tụi nó rồi. Vân Hề à một tiếng. Học thuộc lòng hả? Đây là năng lực mạnh nhất của nàng. Thực mau đã học thuộc bí quyết tầng thứ nhất. Xong rồi. Nên làm cái gì tiếp theo bây giờ? Ngươi chọn một con trong đám đó. Nhìn chằm chằm vào mắt nó. Sau đó niệm chú ngự thú. Ngưng thần. Dùng thần thức cảm ứng linh thức của nó. Chú ý quan sát cảm xúc của nó có thay đổi gì không? Vân Hề làm theo. Nhìn chằm chằm vào con chó ngao trước mắt mình. Bắt đầu ra tiếng ngâm nga chú ngự thú. Hơn nữa tập trung ý thức cảm ứng linh hồn của con chó ngao kia. Vứt bỏ mọi suy nghĩ vẩn vơ ra khỏi đầu óc. Như là dưới trời đất này cũng chỉ có nàng và con chó ngao này tồn tại. Hết chương 51, cách chương.